Giới hạn si mê thời Kinh Kinh, chương 89, A Tĩnh, em đúng là điên rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong màn đêm dày đặc, cô yên lặng tựa vào vai anh, khẽ cắn nhẹ kiếng chân lên mà suýt đứng không vững. Cuối cùng phải để anh giữ chặt, yêu tình cảnh ấy làm nảy sinh sự thân mật. Thẩm Tĩnh vừa như từ chối vừa như chấp nhận, dáng người nhỏ nhắn lọt thỏm trong tay anh. Cô dịch nhẹ, để eo mảnh mai của mình lướt nhẹ trên phần thắt lưng anh. Vô tình cọ vào dây thắt lưng bằng da, kéo theo những sợi tơ vàng thêu hoa trên chiếc sườn xám bị quấn lại. Chu Lật trầm khẽ nuốt xuống, cảm giác thôi thúc trong lòng không thể kìm nén. Anh áp sát, ép cô vào thân cây lớn, ngón tay dài nắm lấy eo hẹp của cô, trán chạm vào trán cô, hơi thở rối loạn. A Tĩnh, anh chiếm lấy môi cô, giọng thấp đến gần như thì thầm, nhưng đầy vẻ kìm nén. Anh đúng là điên rồi. Thẩm Tĩnh đưa tay ôm lấy lưng anh, lần đầu tiên nghe anh gọi một cái tên thân mật ngoài từ. Bảo bối, A Tĩnh, trong những khoảnh khắc đắm say, chỉ khi nào muốn, anh mới gọi cô là. Bảo bối, như một lời chiều chuộng theo ý anh, Chu Luật trầm, thật chẳng phải là người chính trực. Anh không để cô nói hết câu, nụ hôn của anh luôn mãnh liệt, như thể cô bị cuốn vào một cỗ máy nghiền nát mọi thứ. Thẩm Tĩnh không thể đẩy anh ra. Ngược lại bị anh khống chế càng mạnh hơn. Trên người cô vẫn còn mùi nước sốt mặn, lưu lại khi cô vận chuyển đồ. Chu Luật trầm cảm nhận được và hơi chán ghét. Chân cô mềm nhũn, tay vịn vào thân cây lớn phía sau. Chiếc sườn xám bị anh vò nhăn nheo, cô chỉ có thể cúi đầu chỉnh lại từng nếp nhăn. Chu Luật trầm nhấc món tay, nhẹ nhàng lau đi những giọt sáng lấp lánh ở khóe môi cô. Anh cưng chiều em, không phải để em ra ngoài khuân vác đồ cho người khác. Với Chu Luật trầm, người phụ nữ của anh nên được cưng chiều, sạch sẽ ngồi yên đó, chứ không phải mặc chiếc sườn xám bất tiện để khuân vác đồ. Anh là ai mà để phụ nữ của mình phải khuân vác? Huống hồ còn là giúp đỡ người đàn ông khác. Thẩm Tĩnh cười khẽ, ngẩng lên, ai bảo anh không bắn pháo hoa cho em xem, coi như là hình phạt. Muốn phạt thế nào? Anh hỏi vậy, nhưng thật sự một công tử quý tộc như anh thì ai phạt nổi, liệu có ai có thể làm anh phải cúi mình không? Anh từ nhỏ đã quen với quyền lực và sự hưởng thụ. Phạt anh năm sau vẫn cùng em đón lễ. Chu Luật trầm khẽ cười nhạo. Vậy ngày đầu năm có tính không? Tính cái gì? Chỉ còn mấy ngày nữa là đến Tết Dương lịch rồi. Thẩm Tĩnh đấm nhẹ lên ngực anh. Chu Luật trầm nhân đà ôm cô vào lòng. Mí mắt anh khẽ nhướng lên với vẻ buông thả. Cười cợt. Đau đấy. Thẩm Tĩnh đấm thêm một cái nữa. Biết là anh không thấy đau mà chỉ đang trêu cô. Trong trà thất. Nhiếp Diễn Tắc đang nhã nhặn pha trà, bèn quay sang hỏi Tôn Kỳ Yến bên cạnh. Cậu quen cô bạn gái nhỏ của A Trầm à? Tôn Kỳ Yến chỉ nói. Cũng có thể xem là vậy. Nhiếp Diễn Tắc nhấp một ngụm trà, chau mày nhìn Tôn Kỳ Yến. Cũng có thể xem là vậy nghĩa là sao? Quen hay không quen? Tôn Kỳ Yến đáp. Láng giềng. Nhiếp Diễn Tắc nhướng mày. Láng giềng kiểu gì? Tôn Kỳ Yến nghiêng đầu, hỏi lại. Anh chưa từng có láng giềng sao? Tất nhiên là có, sao lại không có chứ? Nhiếp Diễn Tắc cũng thôi không hỏi nữa, quay đầu lại khi nghe tiếng động. Chu Luật trầm và Thẩm Tĩnh từ đâu xuất hiện, cô gái nhỏ cúi đầu, gương mặt đỏ bừng e thẹn. Thẩm Tĩnh lặng lẽ ngồi xuống, Chu Luật trầm nhìn thoáng qua Tôn Kỳ Yến ngồi phía xa, rồi quay người rời đi. Nhiếp Diễn Tắc gọi anh lại đi đâu? Chu Luật trầm đáp gọn hai chữ lạnh lùng, hút thuốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Thẩm Tĩnh dõi theo bóng anh, cho đến khi anh khuất sau góc hành lang. Rồi cô thu lại ánh nhìn, Tôn Kỳ Yến ngồi đó, thu hết cảnh tượng vào trong mắt. Người đó chính là Chu Luật Trầm, giữa anh và Chu Luật Trầm, đúng là quen biết, từng bàn chuyện làm ăn, chỉ là không thân thiết lắm. Nhiếp Diễn Tắc thật không biết điều, lần gặp mặt này sao hai người không chào hỏi gì nhau thế? Chẳng phải vẫn còn vụ làm ăn đang bàn sao? Tôn Kỳ Yến khẽ phủi những lá trà trong cốc. Nhị công tử nhà họ Chu lần nào trả thế? Họ Chu kia, lòng dạ thật lạnh lùng. Vậy còn cậu? Nhiếp Diễn Tắc tỏ ra tò mò. Ông chủ của cậu cũng chẳng nói gì sao? Chén trà nguội lạnh đi, hương vị không còn làm ký. Si ết thí, si ết vị giác. Tôn Kỳ Yến đặt chén xuống, đứng dậy rời đi. Pháo hoa ở sân sau tự đi mà dọn, thuê công nhân chẳng phải không tốn tiền sao? Đêm đó, Thẩm Tĩnh và Chu Luật Trầm ở lại đến nửa đêm mới rời đi, cả hai quấn quýt trong phòng đến tận ngày hôm sau. ngủ rồi lại làm, cho đến khi trời sáng rồi lại tối. Họ chưa có một kỳ nghỉ lễ nào đàng hoàng. Sau khi thỏa mãn, Chu Luật Trầm lười biếng dựa vào sofa, nhìn cô nằm ngủ trên giường, điếu thuốc cháy dở kẹp giữa món tay dài, món trỏ nhẹ nhàng gạt tàn, dáng vẻ thờ ơ. Sau hai điếu thuốc, Chu Luật Trầm đứng dậy ra phòng khách, nhận từ bảo vệ hộp thuốc cao dán, rồi quay trở lại phòng ngủ. Anh quỳ một chân lên giường, cúi người, vuốt lại mái tóc rối bù của Thẩm Tĩnh, chống tay hai bên người cô, giọng nói trầm thấp. Ngoan nào, anh bôi thuốc cho em. Thẩm Tĩnh còn đang mơ màng, chỉ biết lẩm bẩm hai từ. Không cần, trong giấc ngủ, cô cuộn mình như một con thú non quý giá trong lớp chăn ấm áp. Chu Luật Trầm không quan tâm đến sự kháng cự của cô, kéo chăn xuống một nửa. Đầu ngón tay ấm áp của anh chạm vào làn da cô, cô gần như cảm nhận điều đó ngay cả trong giấc mơ. Nhẹ thôi, anh khẽ ừ, nếu cứ bệnh đến phải nhập viện thì không hay chút nào. Khi Thẩm Tĩnh tỉnh dậy, cô không nhớ nổi hôm nay là ngày mấy. Lấy điện thoại kiểm tra, ngày 27 tháng 12, trong khoảng thời gian mấy chục tiếng đồng hồ này, ảnh của cô và Chu Luật Trầm chụp ở tiền sảnh khách sạn đã lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội. Nhiều bức ảnh, thậm chí còn có cả video. Cô ném ánh mắt quyến rũ về phía Chu Luật Trầm, xem ra mọi thứ đều toát lên vẻ. Tạo sóng gió, tiêu đề các bài đăng đều gắn kèm các hashtag như dáng, sinh, nhà, giàu, ông, trùm, bí, ẩn, thành, phố, thượng, hải, hoa, hồng, đỏ, Corolla, và cư dân mạng càng xem càng thêm suy diễn. Không ai biết vị công tử cao quý, nửa khuôn mặt giấu trong bóng tối kia là ai. Ngoại trừ đường nét khuôn mặt đẹp, chẳng có thêm thông tin gì. Ai mà biết được về Chu Luật Trầm, ngược lại, các bình luận chủ yếu xoay quanh Thẩm Tĩnh. Giáo viên kể chuyện ở trà quán Hồng Đàn, chắc yêu đương với vị đại gia nào đó nhìn khung cảnh và chiếc xe đó. Tôi có thể tự hình dung cả câu chuyện luôn rồi. Giáng sinh tặng hoa hồng, không phải tình nhân thì là gì? Thẩm Tĩnh là bạn học của tôi. Tôi biết cô ấy, gia cảnh không tốt, cha còn nghiện cờ bạc. Vậy mà trước đây cô ấy toàn mặc hàng hiệu đắt tiền, nếu bảo yêu đại gia thì tôi không tin. Chắc là bị bao nuôi rồi. Thẩm Tĩnh cau mày, đúng là rảnh rỗi, tại sao lại nhận ra cô? Lương Ánh Ninh, người đang hóng chuyện hàng đầu, nhắn cho cô. Đừng lo, mấy hôm nữa dân mạng sẽ quên thôi. Thẩm Tĩnh bật cười, nếu lỡ tin tức lan ra nước ngoài thì sao? Lương Ánh Ninh, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Chuyện đó thì khác rồi, Liên Hợp Quốc tế chắc chắn biết mặt Chu Luật Trầm, vị giám đốc tương lai của họ mà. Thẩm Tĩnh đóng tin nhắn, rồi mở lên xem các video ngắn. Lương Ánh Ninh nhắn tiếp, hình ảnh đẹp lắm. Vài blogger còn chọn nhạc nền cực hợp cho hai người. Thật đấy, khí chất của hai người rất hợp với không khí của các bữa tiệc giới nhà giàu. Thẩm Tĩnh kéo chăn ra, nhặt bộ đồ ngủ vắt trên sofa mặc vào, mở cửa bước ra tìm anh. May mắn là Chu Luật Trầm vẫn còn ở đó, đang chuẩn bị bữa tối trong bếp. Không biết là bếp trưởng của khách sạn nào đích thân đến giúp anh, sau khi dặn dò vài điều, mới chào tạm biệt và rời đi. Cách chương.